Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1116, chất vấn. Cái này, Trần Cửu Tinh sắc mặt đều tối. Thằng nhóc này làm sao cả ngày cho mình gây chuyện? Hiện tại còn dám chỉ thuần Dương Tiên Tông tông chủ nói đây là một cái lão đầu. Còn có vương pháp hay không? Trần Cửu Tinh, người đệ tử này có thể à? Lá gan còn thật lớn. Nói cái gì cũng dám nói. Chu Vận khẽ mỉm cười. Thản nhiên nói. Tê. Diễu cợt. Trần Cửu Tinh đã hiểu. Chu Vận rất bất mãn. Hắn càng dùng loại giọng nói này nói chuyện. Thì càng thuyết minh hắn đối với mình rất khó chịu. To gan. Ai bảo ngươi không ngừng kêu chúng ta các chủ đại danh. Ngươi có cái gì tư cách la như vậy. Không cùng Trần Cửu Tinh nói chuyện. Lập công nóng lòng Tần Quan Hải đã lớn tiếng mắng lên, nhanh lên một chút tới đây. Cho chúng ta các chủ nhận sai nói áy náy. Nếu không, ngày hôm nay ai cũng không cho phép đi ra. Như thế bá đạo, Tần Quan Hải nghiễm nhiên thành Cửu Tinh các phát ngôn viên như nhau. Phá lệ phách lối, người im miệng, Trần Cửu Tinh hết ý kiến. Xông lên Tần Quan Hải giống giận một câu. Nói, ngạch. Tần Quan Hải vậy dáng vẻ phách lối hơi ngừng. Không hiểu nhìn một cái Trần Cửu Tinh. Gãi đầu một cái. Hoàn toàn không biết mình sai ở địa phương nào. Các chủ, ngươi, ngươi là nói ta sao? Tần Quan Hải không nhịn được hỏi một câu. Nói nhảm, tránh đi sang một bên. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi tới chen miệng. Trần Cửu Tinh trợn mắt nhìn Tần Quan Hải như nhau. Sau đó đi lên trước. Nhìn Chu Vận, nói. Chu tông chủ, ngài đại giá đến chơi. Tại hạ không có từ xa tiếp đón. Đặc biệt xin lỗi. Chu tông chủ, cái này ba chữ vừa ra. Tại chỗ Cửu Tinh các đám người toàn đều sợ ngây người. Diệp Trần các người đều là thuần Dương Tiên Tông. Mà Trần Cửu Tinh gọi người này là tông chủ. Vậy lão đầu này thân phận há chẳng phải là. Miêu tả sinh động. Trần các chủ, các ngươi Cửu Tinh các lợi hại à. Ngược lại là ra không ít nhân tài. Lợi hại, để cho tại hạ bội phục. Chu Vận khẽ mỉm cười. Nói rất là nghiêm túc nói. Lại tới, còn đang giễu cợt. Trần Cửu Tinh nghe được cái này loại nói. Cả người sắc mặt cũng đặc biệt khó coi. Cái này Chu Vận, bản lãnh khác không có. Giễu cợt người ngược lại là có một bộ. Hắn lại không thể nói điểm khác. Nếu không phải đối phương tu vi so mình cao. Trần Cửu Tinh vậy chưa đến nỗi bị cái loại này tức giận. Phải, để cho Chu tông chủ chê cười. Ngài yên tâm, tại hạ nhất định sẽ thật tốt ràng buộc chúng ta Cửu Tinh các môn nhân. Sau này không có ở đây trước mặt của ngài mất mặt. Trần Cửu Tinh thận trọng nói. Người tên đệ tử này là nên thật tốt dạy dỗ dạy dỗ. Chúng ta thuần Dương Tiên Tông đệ tử, còn chưa tới phiên hắn tới qua tay múa chân. Chu Vận nhàn nhạt nói một câu, liền dẫn Diệp Trần các người trực tiếp rời đi bên này. Không làm bất kỳ dừng lại. Hay, các ngươi, Tần Quan Hải nhìn Diệp Trần các người trực tiếp đi, còn muốn kêu một câu. Nhưng rất nhanh liền bị Trần Cửu Tinh một đạo nghiêm nghị ánh mắt cho ngăn cản. Hù được Tần Quan Hải một chữ cũng không dám nói. Ngươi trở về quan một năm giam, không cho phép đi ra. Trần Cửu Tinh nhìn Tần Quan Hải. Lạnh lùng nói, cái này, Tần Quan Hải nhất thời liền mơ hồ. Các chủ cái này trừng phạt không khỏi cũng quá nghiêm khắc đi. Đây chính là một năm à, thời gian vậy quá lâu. Một năm không cho phép đi ra, vậy còn không được kìm nén. Các chủ, mới vừa rồi cái đó chính là thuần Dương Tiên Tông tông chủ. Bên cạnh một người, lập tức mở miệng hỏi một câu. Không sai, chính là hắn. Trần Cửu Tinh khẽ gật đầu, trực tiếp nói, các ngươi đều nhớ, người này muôn ngàn lần không thể trêu chọc, hắn tu vi, là đông hoang thứ nhất, người bình thường cũng không dám trêu chọc, các ngươi trêu chọc, vậy thì tự cầu nhiều phúc đi, thật may ngày hôm nay không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không, chúng ta Cửu Tinh các đều phải xui xẻo, đệ nhất cường giả, Tần Quan Hải sau lưng cũng ướt. Hắn còn lấy là nhà mình các chủ thăng cấp tới động hư cảnh sau đó ở Đông Hoang liền không có gì đối. Thủ đâu, bây giờ nhìn lại, là hắn quá coi thường Đông Hoang. Mới vừa rồi hắn nếu là lại hơn phách lối một chút, cái này sẽ có phải hay không đã đầu lìa khỏi xác. Tần Quan Hải chỉ là suy nghĩ một chút, liền có chút khẩn trương. Chu Vận mang Diệp Trần và Trần Đông Lai trở lại tông môn. Ba người cũng rất trầm mặc, dẫu sao, ba người cũng vẫn còn đang suy tư trước, nên làm sao đi cầm Quang Minh thần giáo cái này cái giỏ cho thọt phá. Tông chủ, ta xem, vẫn là do ta đi tìm sư phụ đi. Diệp Trần chậm rãi mở miệng nói, ta cảm thấy, hắn là có cái gì nguyên nhân đặc biệt mới đi trên con đường này. Để cho ta đi cùng hắn nói một chút, trực tiếp ngửa bay, xem có thể hay không nói thông. Cái này, Chu Vận và Trần Đông Lai đều là kinh ngạc một tí. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Trần có thể nói ra những lời này. Cái này không tốt lắm đâu. Sư phụ ngươi bây giờ tâm trạng cũng không phải là rất ổn định. Vạn nhất hắn thật làm xảy ra cái gì không lý trí hành vi tới, sợ rằng ngươi liền gặp nguy hiểm. Chu Vận không nhịn được nhắc nhở một câu nói, ta xem vẫn là chờ một chút đi, xem có hay không cái khác biện pháp giải quyết. Đúng vậy, đại sư huynh, cái này chỉ là nói một chút liền cảm thấy có chút nguy hiểm. Trần Đông Lai vậy gật đầu một cái, nói, chúng ta đổi cái biện pháp đi. Đổi một, Diệp Trần một hồi trầm mặc, hắn đã không nghĩ ra còn có biện pháp gì. Đây là trực tiếp nhất, nhất dứt khoát biện pháp. Dẫu sao, sư phụ trạng huống này, đã là và tẩu hỏa nhập ma không có gì khác biệt. Không, ta vẫn kiên trì cái này. Diệp Trần trầm giọng nói, các ngươi cũng không cần khuyên ta. Ta cùng sư phụ biết rất nhiều năm. Sớm ở trên trái đất thời điểm nhận biết, ta đối với hắn rõ ràng, có lẽ so các ngươi càng nhiều. Trần Đông Lai cau mày, nói, nhưng dẫu sao đi qua nhiều năm như vậy, người sẽ thành, sư phụ cũng là sẽ thành à? Phải không? Diệp Trần cũng không tin cái này. Lắc đầu một cái, nói, câu ca dao tốt, giang sơn dễ đổi, bản tính khó đổi. Sư phụ cho dù hiện tại đã là động hư cảnh đại năng, có biến hóa rất lớn, nhưng bản tính của hắn khẳng định không thay đổi. Ta nếm thí đi thuyết phục thử một chút, vạn nhất thành công đâu. Trần Đông Lai và Chu Vận gặp Diệp Trần như thế kiên định, cũng sẽ không khuyên. Tốt lắm, ngươi đi đi, chúng ta ở bên ngoài chờ trước ngươi. Chu Vận gật đầu một cái, trực tiếp nói, tình thế không đúng. Ngươi thì không cần nói. Dẫu sao, bây giờ Tiết Bình Long cũng không phải là trước kia Tiết Bình Long. Rõ ràng, Diệp Trần gật đầu một cái, hít thở sâu một hơi, hướng Tử Lai Phong đi tới. Thời gian dài như vậy, Tiết Bình Long một mực một mình cư ngụ ở Tử Lai Phong bên trong. Coi như là ẩn cư, vậy coi là đóng cửa suy nghĩ qua. Từng bước đi lên bậc cấp. Diệp Trần rất nhanh liền ở trong phòng khách nhìn thấy cái đó tóc tai bù xù Tiết Bình Long. Trong tay còn cầm trước một cái bình rượu. Sư phụ, Diệp Trần đi lên trước, nhẹ giọng kêu một câu. Tiết Bình Long lúc này mới mở mắt ra, nhìn một cái Diệp Trần. Trong ánh mắt, đầu tiên là thoáng qua một đạo mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, liền bị lau một cái ánh sáng trắng cho chiếm cứ. Nhìn Diệp Trần, nói, người tại sao trở lại? Người không phải tại hầm giam bên trong đang đóng sao? Sư phụ, ta tới là muốn hỏi một chút, ngươi và Quang Minh thần giáo rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Diệp Trần ánh mắt kiên định, giọng trầm ổn, nhìn Tiết Bình Long, nghiêm túc nói, mang một chút giọng chất vấn khí. Ngươi, đây là đang chất vấn ta? Tiết Bình Long đứng lên, một cổ động hư cảnh siêu nhiên khí thế lập tức từ trên mình tự nhiên lên, nhìn Diệp Trần, một chữ một cái, hỏi, áp lực lớn. Diệp Trần trên bả vai lúc này giống như là đè ép một ngọn núi, nặng nề không thở nổi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.